Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 30, huyết sắc chi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Phong ra lệnh một tiếng, Khả Nhạc sớm đã chuẩn bị tốt, miệng đọc lên thần văn, từng đạo thần văn màu vàng xông thẳng Thạch Phong bảo hộ chúc phúc. Nhất thời Thạch Phong bị vô số thần văn màu vàng bao vây, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời Khạp Thụy Thụ lại đứng cuối không ngừng phóng thích khôi phục cùng khởi sinh mệnh, đem HP của Thạch Phong làm đầy, khôi phục trạng thái tốt nhất. Chuẩn bị kháng công kích tuyệt đối, không thể rời khỏi vị trí sau lưng tôi. Thạch Phong nhìn thấy ánh mắt lang nhân Pharaoh đã nhìn sang, đem Thâm Uyên giả giơ ngang trước ngực lên tiếng nói. Nghe được Thạch Phong nói như vậy, mọi người đều khẩn trương lên. Vốn đã không có trái tim mạnh khỏe, giờ lại bắt đầu điên cuồng đập loạn. Kỹ năng của lang nhân Pharaoh còn chưa hề xuất hiện, mồ hôi lạnh đã toát ra. Đột nhiên, lang nhân Pharaoh chuyển động ngực phồng lên, bắt đầu di động lên trên qua cổ lại tới miệng. Hống hống hống, trong phút chốc ngoại trừ Thạch Phong, trái tim của tất cả mọi người giống như đều ngừng đập. Thế giới phảng phất đều yên tĩnh, trở nên hoàn toàn u ám, trên bầu trời chim muông bay vứt cũng đều đứng im bất động. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo cuộn sóng màu xám cho từ quanh thân lang nhân Pharaoh khuếch tán. Một đạo lại một đạo không ngừng mở rộng, gợn sóng màu xám cho rất mau đến trước người bọn họ. Bất quá mọi người không thể động đậy được, không phải bọn hắn không muốn động, mà là thân thể không theo kịp tốc độ suy nghĩ. Mọi người đều cảm giác được giờ khắc này thời gian trôi qua chậm chậm dị thường. Tuy vậy mọi người đều hiểu rõ, tưởng như chậm chậm kỳ thực nhanh đến không diễn tả được. Thật giống như tuyệt đỉnh cao thủ dùng đao kiếm quyết đấu, giao thủ trong nháy mắt thời gian trôi qua chậm chạp vô cùng. Lúc này chỉ có Thạch Phong hơi hơi nhúc nhích một chút. Huyễn ảnh sát vào trước lúc gợn sóng màu xám cho tới, phân thân Thạch Phong chắn trước người Thạch Phong, đồng thời phân thân dùng chống đỡ. Gợn sóng màu xám cho tiếp xúc phân thân, nhưng bị phân thân chống đỡ chặn lại. Mà phân thân lui về sau một bước đụng vào bản thể Thạch Phong mới giữ vững thân thể. Phân thân mới vừa giữ vững thân thể, lại một đạo gợn sóng vọt tới. Gợn sóng lần này xuyên thấu qua thân thể phân thân, HP của phân thân trực tiếp giảm 300 điểm, mà đằng sau lưng bản thể Thạch Phong cũng bị 30 điểm tổn thương, những người phía sau cũng theo giảm bớt 20 điểm HP. Thế nhưng gợn sóng màu xám cho không chỉ một đạo, lúc đạo gợn sóng thứ 3 xuyên thấu qua phân thân trực tiếp biến mất, trên đầu Thạch Phong cũng toát ra tổn thương trừ 100 điểm. Sau đó gợn sóng màu xám cho một đạo rồi lại tiếp một đạo. 100, 100, 100, 100. HP của Thạch Phong HP hạ thấp không ngừng, chỉ còn dư lại 90 điểm HP, lát nữa nếu trúng một đạo gợn sóng cuối cùng thì sẽ chết, Thạch Phong dùng ra chống đỡ. Ầm một tiếng, Thạch Phong lui về sau một bước dài, bất quá không có bị bất cứ thương tổn gì, Thạch Phong người phía sau đồng dạng không có chuyện gì, bất quá trải qua mấy lần sóng trùng kích tánh mạng mỗi người đều chưa tới 50. Lúc này khôi phục của Khạp Thụy Thụ lại mới rơi xuống trên người Thạch Phong, đem Thạch Phong HP kéo về 140. Sau đó lại thêm sinh mệnh thanh toán, và một lần khôi phục nữa. 130 điểm HP, mới khiến HP của Thạch Phong trở về mức hơn 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hống này thật lợi hại, tôi còn tưởng rằng chúng ta đã xong. Hắc Tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Nếu không phải Thạch Phong che ở phía trước, tất cả mọi người chắc chắn đều xong đời. Nghĩ đến trước đó Thạch Phong thiếu một chút bỏ mình, trái tim của hắn liền kinh hoàng không dứt, tuyệt đối đạt đến 180 nhịp mỗi phút. Nếu Thạch Phong chết rồi, như vậy bọn họ cũng xong. Bởi vì không người nào có thể thời gian dài kiềm chế lang nhân Pharaoh. Bấy giờ tất cả mọi người nhìn Thạch Phong như nhìn quái vật. Họ đều không nghĩ đến, Thạch Phong lại xảo diệu dùng phân thân để ngăn cản hai lần xung kích, ở một lần cuối cùng dùng chống đỡ. Tính toán thương tổn và HP quả thực quá hay rồi, kỹ xảo như vậy vốn là thần kỹ. Đừng sừng sốt, mau nhanh công kích boss, hiện tại boss tiến vào thời kỳ suy yếu. Thạch Phong đối với thái độ của mọi người, hơi hún vai một cái, nhưng không hề thả lỏng. Kỹ xảo như vậy trong mấy năm sau, rất nhiều người đều có thể làm được. Bây giờ phải chú ý nhất là boss, chỉ có hắn biết lang nhân Pharaoh không phải dễ đối phó như vậy. Truy phong kiếm, mở ra dẫn lực giải phóng, trong nháy mắt Thạch Phong đi tới trước người lang nhân Pharaoh, nắm chặt Thâm Uyên giả liên tục công kích ngực Pharaoh. Phong lôi thiểm, nhị liên trảm, trảm kích, từng cái hơn trăm thương tổn từ trên đầu lang nhân Pharaoh bốc lên, những người khác cũng có thể tạo thành tổn thương vượt quá 20 điểm, rất nhanh khiến HP lang nhân Pharaoh giảm xuống đến 15. Mắt thấy Pharaoh muốn cúp máy, tất cả mọi người lộ ra nụ cười hưng phấn. Không nên khinh thường, Hắc Tử sử dụng tà ác tiên si tịch mịch chuẩn bị xung phong đánh gãy. Thạch Phong vừa né tránh công kích của lang nhân Pharaoh, vừa chỉ huy. bị Thạch Phong nói như thế, trong lòng mọi người căng thẳng. Một cái tử vong nhìn chăm chú và một cái địa ngục gào thét đã khủng bố không thể tưởng tượng. Nếu là cái đoàn đội khác sớm đã về nghĩa địa sống lại. Lẽ nào Lam Nhân Pharaoh còn có đại chiêu, cái cấp địa ngục này đến cùng có bao nhiêu khủng bố? Thạch Phong một mực nhìn chăm chú vào lượng máu Lam Nhân Pharaoh, vào lúc Lam Nhân Pharaoh HP giảm xuống đến 10, đại chiêu thứ 3 đến rồi. Tử vong cuồng bạo, một chiêu này sẽ làm Lam Nhân Pharaoh có được tốc độ công kích tăng lên 100, tốc độ di động tăng lên 40, lực công kích tăng lên 100, một mực kéo dài đến khi tử vong. Cũng bởi vì một chiêu này, vô số tiểu đội tinh anh đều mắng đến tổ tông Lam Nhân. Mở ra tử vong cuồng bạo, màu lông Lam Nhân Pharaoh bắt đầu biến đỏ, chỉ chốc lát trở thành màu đỏ tươi, thêm vào con ngươi đỏ như máu và răng nanh sắc bén. Dáng vẻ khủng bố làm mọi người sợ hãi không khỏi lùi về sau một bước, bọn họ đều có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm từ Pharaoh. Thạch Phong dùng ra nhị liên trảm, khiến xuất huyết 5 tầng chồng chất xong, xoay người liền chạy. Pharaoh mở ra tử vong cuồng bạo, bất luận người chơi dưới level 5 nào đều không thể ngăn trở, bao gồm cả Thạch Phong sở hữu ma khí. Biện pháp duy nhất chính là chơi diều, chậm rãi dây dưa Pharaoh đến chết. Ngay thời điểm Thạch Phong chạy ra 10 mét, bắp đùi tráng kiện của Pharaoh phồng lên gần gấp 3, đột nhiên rậm châm, giống như một đạo mũi tên máu, xông thẳng Thạch Phong. Thạch Phong mắt thấy nơi nham thạch lớn muốn tới, nhưng sau lưng tốc độ Pharaoh quá nhanh rồi, căn bản không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể làm gì khác hơn là xoay người trở lại, chuyển biến một góc vuông 90 độ. Một cái công kích của Lam Nhân Pharaoh không có đổi hướng, đánh bể nham thạch lớn cản đường, đá vụn lớn bằng đầu người tung tóe ra ngoài 10 mét. Sức mạnh kinh khủng đến nỗi Khả Nhạc là người mạnh mẽ đều phải run sợ. Nếu như bị bắn trúng, khẳng định biến thành thịt nát. Lúc này Thạch Phong đã chạy ra ngoài 20 mét, kéo khoảng cách dài không ít. Mà pháp hệ công kích luôn không đình chỉ, không ngừng tiêu hao HP của Pharaoh. Sách lược chơi diều của Thạch Phong rất thành công, mỗi lần Lam Nhân Pharaoh đuổi tới, Tịch Mịch Như Tuyết liền sẽ xung phong lên một lượt đánh gãy, khiến Pharaoh tốc độ giảm nhiều. Lần thứ hai kéo dài khoảng cách, trong lúc kỹ năng Tịch Mịch Như Tuyết đang CD, Hắc Tử dùng tà ác tiên si kiềm chế. Hai người kỹ năng CD tính ra đều nhanh, thỉnh thoảng thêm vào thâm nguyên thúc phược của Thạch Phong, tạo thành liên thủ hoàn mỹ, không ngừng trêu chọc Lam Nhân Pharaoh. 7, 6, 5, 3, lúc HP còn sót lại 1. Cuối cùng, Thạch Phong xoay người quay đầu lại, truy phong kiếm, phong lôi thiểm, chảm kích nhị liên chảm. Một kiếm lại một kiếm chém trên ngực Lam Nhân Pharaoh, mang đi một HP cuối cùng. Hệ thống, tiểu đội của bạn là đội đầu tiên trong thần vực thông qua phó bản cấp địa ngục, khen thưởng tăng lên 100, rơi xuống tăng lên 100. Hệ thống, thông qua từ tịch lâm cấp địa ngục, khen thưởng EXP 8.000 điểm. Bấy giờ Lam Nhân Pharaoh nổ tung, rơi ra hơn 10 kiện vật phẩm, trong đó có một kiện vật phẩm khiến Thạch Phong mắt sáng lên. Không nghĩ tới cái vật phẩm tỷ lệ rơi xuống làm người giận sôi kia, dĩ nhiên xuất hiện. Huyết sắc chi nhận, thần kiếm màu đỏ tê tỏa ra vầng sáng ửng đỏ nhàn nhạt, trên lưỡi kiếm mơ hồ nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ, cả thanh kiếm đều lộ ra sát khí. Cách chương.